Xuyên thành chị gái của nam chính. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa ăn, chú Trình đề nghị sẽ cùng mẹ tôi đi hưởng tuần trăng mật. Mẹ tôi ban đầu còn lo lắng, nhưng khi thấy tôi làm mặt, mẹ cứ đi đi, con không sao đâu. Cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý, hai người quyết định sẽ đi trăng mật vào tháng sau. Trong một tháng này, chú Trình giúp tôi làm thủ tục nhập học vào trường quý tộc. Tôi lớn hơn Trình Hạ 3 tuổi, cậu ấy học lớp 1, còn tôi học lớp 3. Nhưng may là bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, nên chưa cần phải đi học. Khi mẹ tôi và chú Trình bay sang Bali nghỉ dưỡng, trong nhà chỉ còn tôi, Trình Hạ và quản gia cùng bảo mẫu. Dù vậy, quản gia và bảo mẫu thường tránh xuất hiện trước mặt chúng tôi. Trong căn biệt thự rộng lớn, không gian thật trống trải. Thời gian này, mẹ tôi đối xử với Trình Hạ rất tử tế. Thỉnh thoảng, tôi lại rủ cậu ấy chơi cùng. Ban đầu, cậu có chút đề phòng, nhưng dần dần, thái độ cũng bớt căng thẳng. Lúc giữa trưa, tôi mặc đồ ngủ, nằm dài trên sofa trong phòng khách xem TV, còn Trình Hạ ngồi một góc đọc sách. Không khí khá hòa hợp. Tôi liếc qua cuốn sách cậu đang cầm. Đúng là nam chính, còn nhỏ tuổi mà đã đọc quyển sách phức tạp hơn cả cuộc đời tôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi nhìn ra ngoài, thấy mặt trời gay gắt, rồi thoải mái gác chân lên, quay sang nhìn Trình Hạ và chia tay ra. Hạ Hạ, đi lấy cho chị cây kem nào. Nghe thấy câu này, cậu ngạc nhiên sững người, nhìn tôi không tin nổi. Trong mắt cậu dường như đang hỏi, cô đang nói với tôi à? Tôi cười tươi, giọng ngọt ngào dỗ dành. Được không, em trai yêu quý của chị? Có lẽ cậu chưa từng gặp ai mặt dày như tôi, nên cậu im lặng một lát, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, lắp bắp, ừ. Nói xong, cậu đặt sách xuống, nhanh chóng bước về phía nhà bếp. Tôi nằm dài trên sofa, nhìn bóng lưng cậu, trong lòng thầm cảm thấy cực kỳ hả hê. Ôi trời, có một cậu em trai ngoan ngoãn thật là sướng quá đi. Chưa đầy một lúc sau, Trình Hạ đã mang về một cây kem vị matcha. Nhưng lúc này, biểu cảm của cậu đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra. Này, của cô, hiện tại cậu ấy còn thấp. So với tôi thì vẫn thấp hơn chút. Nhưng khí thế lại rất vững vàng. Giống như một người lớn thu nhỏ. Điều này cũng không có gì lạ. Trong cốt truyện, mẹ của Trình Hạ mất khi cậu ấy còn rất nhỏ. Chú Trình lại bận rộn công việc, hầu như không quan tâm đến con cái, khiến mối quan hệ giữa hai cha con rất xa cách. Sau này lại có mẹ kế, càng lúc càng có thêm khoảng cách với cha. Tuổi thơ của Trình Hạ lúc ở nhà chẳng khác nào đi trên băng mỏng. Nhưng không sao, giờ đây cậu ấy đã có tôi. Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười rạng rỡ, nhận lấy kem từ tay cậu. Cảm ơn Hạ Hạ, lại bị gọi là Hạ Hạ. Biểu cảm của Trình Hạ thoáng cứng lại, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quay mặt đi. Trở về chỗ ngồi, cầm sách lên, không chịu nhìn tôi nữa. Nhưng khi tôi đang chăm chú bóc lớp vỏ kem, không biết vô tình hay cố ý, cậu ấy liếc nhìn về phía tôi. Tôi bóc xong, cậu ấy lại liếc một cái. Tôi, không lẽ cậu ấy cũng muốn ăn vị này? Tôi đã xem qua trong tủ lạnh, giữa hàng loạt kem que và kem ốc quế, chỉ có duy nhất một cây vị matcha này. Nghĩ đến đó, tôi liền dịch lại gần, đưa kem đến sát miệng cậu, miễn cưỡng nói, thôi được, cho em cắn một miếng, chỉ một miếng thôi đấy, là chị, tôi phải thật rộng lượng, cho cậu ấy ăn một miếng, phần còn lại là của tôi. Động tác của tôi đến quá đột ngột, Trình Hạ chưa kịp phản ứng, theo bản năng làm theo lời tôi, cúi đầu cắn một miếng nhỏ, thế là được rồi. Tôi lập tức rút tay lại, sau đó cách xa cậu ấy, trở về giữa ghế sofa, tập trung nhìn vào màn hình TV, vui vẻ nhấm nháp phần kem còn lại. Vị matcha rất chuẩn, kết hợp với hương sữa, mang đến cảm giác tuyệt vời cho vị giác. Phần bánh ốc quế giòn tan, cắn vào nghe, giác, một cái, tôi vừa ăn vừa xem tivi, không hề chú ý đến Trình Hạ bên cạnh, cậu ấy chỉ vừa kịp nếm một chút. Vì thế, tôi không nhận ra rằng, khi nhìn thấy tôi vô tư ăn tiếp cây kem mà cậu ấy đã cắn qua, cuốn sách trong tay cậu, bịch, một tiếng rơi xuống đất, và vành tai cậu ấy đỏ bừng. Khi tôi vừa liếm môi xong, còn đang muốn bảo cậu ấy đi lấy thêm một cây khác. Vừa quay đầu lại thì chiếc ghế sofa đã trống không, chỉ còn lại một bóng dáng mờ nhạt như dấu chấm hỏi trong không khí. Tôi chỉ nhờ cậu ấy chạy việc vặt thôi, có phải bảo đi làm chuyện xấu đâu, có cần phải chạy nhanh như vậy không? Cách chương.